biệt ly. Nhớ nhung từ đây chiếc lá rơi theo theo mây, người về có hay biệt ly. Sóng trên dòng sông ôi còi tàu như sẽ đôi lòng, và mây trôi nước trôi ngày tháng trôi càng nước trôi. Đành sống vui cùng gió sương.